Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, huynh muội cuộc chiến. Tam ca, đắc tội rồi, Thanh Lân thần tình lạnh lùng, nhìn trước mặt Tiêu Viêm, lời ít mà ý nhiều. Tiêu Viêm chề miệng một cái, muốn nói còn hiu, làm sao cũng không có nghĩ đến. Em gái của chính mình sẽ đứng ra khiêu chiến chính mình. Có điều nói lại trở về, khi hắn đấu khí cửu đoạn sau khi bạn cùng lứa tuổi bên trong, đúng là không có người nào là của hắn đối thủ, hoặc là thực lực so với hắn thấp, hoặc là cùng hắn quan hệ tốt, duy nhất có thể xem như là đối thủ của hắn, Tiêu Huân Nhi xem như là một. Dù sao đối phương thiên phú đồng dạng kinh diễm tuyệt luân, Thanh Lân tu luyện thiên phú tuy rằng cũng không kém, có điều Tiêu Viêm nhưng chưa bao giờ có đưa nàng cho rằng đối thủ. Cũng không có nghĩ tới nàng sẽ khiêu chiến chính mình. Thú vị, trên khán đài, một đám xem lễ quý khách cũng cảm thấy thú vị. Tiêu gia làm ô thản thành một bá, bọn họ đối với Tiêu gia cũng có chút hiểu rõ. Tự nhiên biết cô gái kia là Tiêu Chiến con gái. Cùng Tiêu Viêm chính là huynh muội, một vị thân mang màu đỏ váy bào mỹ lệ nữ nhân đôi mắt đẹp hơi lưu truyền. Nhìn về phía bên cạnh Tiêu Chiến, nếu không có biết Tiêu Chiến thân phận cùng tuổi tác, nàng chỉ từ bề ngoài đến xem, thật sẽ đem hắn cho rằng một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Tiêu tộc trưởng, sự tình, tựa hồ trở nên thú vị lên đây. Nhã Phi cô nương cảm thấy làm sao thú vị? Tiêu Chiến nhàn nhạt dò hỏi. Cô gái quyến rũ tên là Nhã Phi, chính là ô thản thành Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá mới chủ nhân. Bởi vì Tiêu gia cùng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá quan hệ không ít, năm đó càng là từng làm một bút cực kỳ khổng lồ ma hạch giao dịch. Vì lẽ đó ở Nhã Phi đi tới ô thản thành sau khi, cũng là tiếp tục cùng Tiêu gia giao hảo. Ở Tiêu Chiến trở về Tiêu gia sau, một cách tự nhiên cùng đối phương quen thuộc lên, có lúc rỗi rảnh đến tẻ nhạt, còn có thể đi một chuyến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Theo Nhã Phi uống chút trà, hưởng thụ một phen đối phương đặc thù phục vụ. Đương nhiên, nếu nói đặc thù phục vụ, trên thực tế cũng chỉ là Nhã Phi giúp hắn xoa bóp bả vai. Nhưng muốn tiến thêm một bước nữa, Nhã Phi rồi lại rất tốt nắm chặt cái kia độ, không có cho Tiêu Chiến được voi đòi tiên cơ hội. Này không chỉ có lệnh Tiêu Chiến cảm thán đối phương quả thật vưu vật, không hổ là thương nhân nhà ra tới, phần này hoàn mỹ lợi dụng tự thân ưu thế bản lĩnh, thật sự là người bên ngoài không học được. Đương nhiên, đấu khí đại lục chính là cường giả vi tôn, như Tiêu Chiến thật muốn dùng sức mạnh, Nhã Phi cũng là không tránh khỏi, nhưng hắn cuối cùng là không có làm như thế. Một là Tiêu tộc trưởng nhi tử, một cái khác nhưng là con gái của ngươi. Hai người bọn họ đánh nhau, làm sao không thú vị? Nhìn dáng dấp, hai huynh muội này trong lúc đó quan hệ, tựa hồ không được tốt a. Nhã Phi đôi mắt đẹp ở Tiêu Chiến trên mặt đảo qua. Nàng cũng đã từng nghe nói nữ nhi này là Tiêu Chiến mấy năm trước mang về nhà, đồng thời mang về còn có một cái khác cô gái thần bí. Không làm được đây chính là vừa ra gia đình vở kịch lớn. Tiêu Chiến đặt ở Gia Mã Đế Quốc cũng là cường giả, nhưng không cách nào xử lý tốt tử nữ quan hệ giữa. Cũng quả thật có ý tứ. Nữ nhân tóm lại là có chút yêu thích bát quái. Nhã Phi cũng là như vậy. Nếu Nhã Phi tiểu thư cảm thấy như vậy thú vị, vậy ngươi đoán ai sẽ thủ thắng? Tiêu Chiến lại hướng về Nhã Phi hỏi một vấn đề. Nhã Phi mỹ lệ nhíu nhíu mày, rất nhanh cho ra đáp án của mình. Từ thực lực đến xem, Tiêu Viêm đã đấu khí cửu đoạn, cự ly đấu giả chỉ còn một bước, mà hắn lúc trước cũng đã lên cấp quá một lần đấu giả. Vì lẽ đó, ta cho rằng Tiêu Viêm sẽ thủ thắng. Tiêu Chiến gật đầu, có lý có chứng cứ. Có điều kết quả làm sao? kính xin Nhã Phi tiểu thư mỏi mắt mong chờ. Trên đài cao, Tiêu Viêm cùng Thanh Lân đã giao thủ với nhau. Hai người thích thú không nói nữa. Nhìn về phía hai người chiến đấu, Thanh Lân nhìn nhu nhược, ra tay nhưng là không chút lưu tình. Nàng thân hình giống như điều tấn mãnh rắn độc giống như vậy. Đột nhiên hướng về Tiêu Viêm lao đi, ngón tay đâm tới, màu xanh kinh khí phá không. Tiêu Viêm vừa thấy được Thanh Lân ra tay, liền biết đối phương lợi hại. Một năm trước lần kia kiểm tra, Thanh Lân có điều đấu khí ngũ đoạn, nhưng mà nàng từ không đến có, không tới thời gian 2 năm, hiện nay lại quá 1 năm. Hiển nhiên, Thanh Lân tốc độ tiến bộ không có dừng chút nào chậm. Có điều, hắn cũng không phải ngồi không. Tất cả mọi người cho là hắn 1 năm này thời gian đều sẽ tinh lực dùng ở nâng lên đấu khí cấp độ lên. Cho là hắn bỏ quên tu luyện đấu kỹ. Cũng không biết hắn vị kia thần bí ông lão đối với hắn huấn luyện là bực nào hà khắc. Có lúc, Tiêu Viêm chính mình cũng muốn từ bỏ. Một luồng sức hút từ Tiêu Viêm lòng bàn tay bao phủ mà ra, lôi kéo Thanh Lân kéo tới thân thể. Đây là một môn công hiệu đặc thù đấu kỹ, chính là Tiêu Viêm ở ông lão dưới sự giúp đỡ từ phố chợ tìm được. Thanh Lân nguyên bản hướng về Tiêu Viêm công tới thân hình nhất thời bị khổng lồ sức hút cho lôi kéo ra. Tiêu Chiến một cái tay khác giơ lên, chuẩn bị kết thúc cuộc tỉ thí này. Nhưng mà, Thanh Lân rất nhanh sẽ từ này đột nhập lên sức hút dẫn dắt lên biến hóa bên trong tỉnh lại. Nàng thân thể hướng về Tiêu Viêm bay đi, con người nhưng là hướng về Tiêu Viêm liếc mắt nhìn, màu bích lục trong con người. 3 cái thật nhỏ điểm nhỏ bỗng dưng xuất hiện, dường như triển khai cánh hoa, làm Thanh Lân một đôi tròng mắt màu xanh lục cùng Tiêu Viêm 2 mắt đối diện thời gian. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bị sức mạnh vô hình cho cầm cố. Triển khai mà ra đấu kỹ cũng là im bặt đi. Khi hắn thân thể rơi vào cứng ngắc thời khắc, Thanh Lân một lần nữa ổn định thân thể. Một chưởng đánh ra, Tiêu Viêm thân thể thoáng bay ngược một trận. Tuy nói bởi vì là chính mình ca ca duyên cớ, Thanh Lân cuối cùng hạ thủ lưu tình một ít, nhưng trận chiến đấu này đã kéo xuống màn che, ai thắng ai thua, rõ ràng, 4 phía, người đang xem cuộc chiến dồn dập hô hấp trở nên dồn dập. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải, lúc trước bọn họ thấy Tiêu Viêm đấu khí cửu đoạn, cho là hắn muốn trở lại đỉnh cao, nhưng không có ngờ tới, mới hiển hiện ra sự mạnh mẽ tu luyện thiên phú, liền lại có một cái khác thiếu nữ đi ra. Cho hắn trầm trọng một đòn. Nhã Phi ánh mắt rơi vào Thanh Lân trên người, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Tiêu Chiến hỏi, Tiêu tộc trưởng đã sớm liệu đến kết quả như thế. Tiêu Chiến cười không nói. Nhã Phi trong lòng lẫm liệt, trước tiên không nói thực lực sâu không lường được, nhưng xưa nay không lổ liễu Tiêu Chiến, liền nói hôm nay nhìn thấy Tiêu Viêm, còn có cái kia gọi là Tiêu Thanh Lân thiếu nữ, Tiêu gia tương lai thật sự là không thể đo lường. Tiêu Viêm trong nhẫn một đạo thân ảnh già nua cũng là tự lẩm bẩm, ngoặc kép bích xà tam hoa đồng. Người khác không biết Tiêu Viêm là thế nào bại, hắn giấu ở Tiêu Viêm trên người làm sao không biết, lúc trước đôi kia con ngươi tuyệt đối không có nhìn lầm. Là đệ nhất thiên hạ kỳ đồng, bích xà tam hoa đồng. Này, chính là viễn cổ bát tộc đứng đầu Tiêu tộc gốc gác sao? Dù cho sa sút, gốc gác nhưng chưa tiêu hao hết. Một hồi huynh muội cuộc chiến kéo xuống màn che, Tiêu Chiến ít nhất 2 đứa bé thiên phú đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm rất nhanh cũng là thu hồi cảm giác thất bại. Hoàn thành nghi thức trưởng thành sau, hắn và một đám bạn cùng lứa tuổi đi hướng về Tiêu gia đấu khí các, chuẩn bị bắt đầu lựa chọn đấu kỹ công pháp, tu luyện công pháp. Bởi vì trong nhẫn vị kia thần bí lão sư, Tiêu Viêm đã có một môn cực kỳ thần kỳ công pháp. Vì lẽ đó, hắn này đến đấu khí các lựa chọn chọn chính là đấu kỹ. Dược Trần đối với tiêu tộc đấu khí các cũng cảm thấy rất hứng thú. Dù sao cũng là năm xưa đế tộc, bên trong không làm được cất giấu rất nhiều cao giai đấu kỹ. Có thể dần dần, hắn thất vọng rồi, đấu khí các bên trong, giấu chi đấu kỹ, đều là hoàng giai đấu kỹ cùng công pháp. Huyền giai ít ỏi, có người nói tiêu gia đấu khí các tầng cao nhất cất giấu không ít cao giai đấu kỹ công pháp. Nhưng mà, Dược Trần linh hồn chi lực nhưng không cách nào xuyên qua bên trên không gian kết giới. Mãi đến tận, không biết là trùng hợp vẫn là sao. Hai môn đấu kỹ, đúng lúc xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Thiên hỏa tam huyền biến, ngũ luân ly hỏa pháp. Này hai môn đấu kỹ, đều là hỏa thuộc tính. Tiêu Viêm bất giác có hắn, bởi vì hắn đấu khí thuộc tính là hỏa. Vì lẽ đó lần này tiến vào đấu khí các sau, bước vào khu vực cũng đều là hỏa thuộc tính công pháp đấu kỹ khu vực. Dược Trần, nhưng đã nhận ra trong đó không giống bình thường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.